Cơn lốc Yakuza, chương 8, góc truyện audio.com, chương 8 giác, tiếng xương sườn bị gãy. Tên cao to bỗng nghiêng cổ sùi bọt mép đổ ập xuống đất. Hứa Hạo Nhiên lồm cồm bò dậy mở cửa ra. Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, một cơn gió lạnh buốt ập vào. Không đợi Hứa Hạo Nhiên kịp phản ứng, một bóng đen vụt qua. Tiếp đó, trong phòng vang lên tiếng kêu thất thanh của Thôi Thiên Tứ, mày muốn làm gì? Mày muốn làm gì? Thả tao ra, thả tao ra. Lý Hằng túm cổ Thôi Thiên Tứ và nâng hắn lên khỏi mặt đất. Cánh tay Lý Hằng siết cổ Thôi Thiên Tứ càng ngày càng mạnh. Mới đầu Thôi Thiên Tứ còn la hét được vài tiếng, nhưng ngay sau đó mặt hắn ngày càng đỏ, cổ họng phát ra tiếng ạc ạc ạc. Hứa Mộc Tình hoảng hốt. Gia tộc Thôi Thị có sức ảnh hưởng rất lớn ở Ninh Châu. Nếu thật sự đánh Thôi Thiên Tứ bị thương, thì hậu quả khó mà lường được. Hứa Mộc Tình vội can ngăn. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Lý Hằng quay sang nhìn Hứa Mộc Tình thăm dò ý kiến. Lúc này Lý Hằng mang đến cảm giác tay anh đang cầm một con kiến. Và sự sống chết của con kiến này nằm hoàn toàn trong tay Hứa Mộc Tình. Chỉ cần Hứa Mộc Tình nói một câu, Lý Hằng sẽ nhẹ nhàng nghiền nát con kiến này. Thả hắn ra đi, tôi không muốn nhìn thấy hắn. Lý Hằng tiện tay quăng Thôi Thiên Tứ ra ngoài hành lang. Thôi Thiên Tứ sờ vào cần cổ bị bóp đỏ ửng của mình. Vừa định đứng dậy kêu vài tiếng. Kết quả trong khoảnh khắc giao đấu với Lý Hằng, hắn đột nhiên run rẩy toàn thân, như rơi vào hố băng. Ánh mắt thật đáng sợ. Giây phút bị Lý Hằng nhìn chằm chằm, Thôi Thiên Tứ bỗng nảy sinh một cảm giác, sẽ chết, chỉ cần hắn nói thêm một câu, chắc chắn sẽ chết. Thôi Thiên Tứ vội vã quay người chạy thục mạng, không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Hắn vừa chạy ánh mắt vừa lóe lên tia thù hận, cho đến khi chạy đến cuối hành lang mới dám gào lên. Hứa Mộc Tình, các người cứ đợi đấy mà xem, chỉ cần các người còn ở Ninh Châu, tôi nhất định khiến các người phải chết, khiến cả nhà các người chết hết. Trong phòng bệnh cả nhà yên ắng đến lạ lùng. Hứa Mộc Tình và Liễu Ngọc Phần sợ hãi. Mẹ, chị, mọi người đừng sợ, con có anh rể mà. So với Hứa Mộc Tình và Liễu Ngọc Phần lặng thinh không nói, thì Hứa Hạo Nhiên vẫn cứ tươi cười. Hứa Hạo Nhiên có một niềm tin cuồng nhiệt với Lý Hằng. Dường như thiên hạ này không có việc gì Lý Hằng không làm được. Lúc này, y tá trưởng quen biết Lý Hằng mang theo nhân viên điều dưỡng vội vã chạy đến. Lý Hằng nhẹ nhàng nói một tiếng, đổi phòng. Cũng trong lúc này, tại phòng khách biệt thự của gia tộc Thôi Thị, bà nội, con bị người ta đánh rồi. Thôi Thiên Tứ vừa về đến nhà liền nhào đến quỳ trước mặt Hoàng Lạp Mai, người đứng đầu gia tộc Thôi Thị. Hoàng Lạp Mai vừa nhìn thấy nửa khuôn mặt bị đánh sưng vù lên của Thôi Thiên Tứ, lại còn thêm vết hằn trên cổ, lập tức lửa giận bừng bừng. Là ai dám đánh cháu cưng của ta? Khắp phòng khách vang dội tiếng thét chói tai của bà ta. Thôi Thiên Tứ vừa định lên tiếng thì phát hiện ra hắn không hề quen biết người đánh hắn. Hắn đảo mắt lập tức nói, là tên đàn ông biến thái mà Hứa Mộc Tình nhà họ Hứa quen biết bên ngoài. Vừa nghe nhắc đến Hứa Mộc Tình, Hoàng Lạp Mai bất giác chau mày lại. Những năm gần đây nhà họ Hứa bị gia tộc Thôi Thị đàn áp liên tục đã không còn gượng dậy được nữa. Nhà họ Hứa chỉ còn sót lại một nhánh là Hứa Hiếu Dương. Hoàng Lạp Mai vốn nghĩ rằng nhà họ Hứa giờ đây chỉ là một kẻ thất bại xa cơ lỡ vận, không đủ sức tạo nên sóng gió gì nữa. Bà ta cũng lười làm bẩn tay mình, để bọn họ tự sinh tự diệt. Nhưng từ sau khi Hứa Mộc Tình tốt nghiệp đại học ở Kinh Thành trở về, một lần khi vô tình nhìn thấy Hứa Mộc Tình, Hoàng Lạp Mai cảm nhận được nguy cơ rất lớn. Bởi vì cô bé Hứa Mộc Tình này quá thông minh, quá đẹp, phụ nữ càng đẹp thì càng tai họa. Cuối cùng, việc Hoàng Lạp Mai lo lắng nhất cũng đã xảy ra. Bà lập tức hỏi, người đàn ông đó lại lịch thế nào? Thôi Thiên Tứ lắc đầu. Hắn tên gì? Thôi Thiên Tứ vẫn lắc đầu. Con không biết bà nội ơi. Nói chung là tên đàn ông biến thái đó đánh con. Bà xem nửa mặt con giờ vẫn còn sưng đây nè. Ngoan, ngoan, bà nội lấy đá chườm ngay cho con đây. Hoàng Lạp Mai đau lòng. Thôi Thiên Tứ nhìn Hoàng Lạp Mai. Bà nội, không lẽ bà cứ thế bỏ qua sao? Lúc này, ánh mắt Hoàng Lạt Mai xẹt qua một tia lạnh lùng, nham hiểm, lạnh lẽo, Diệp đại sư đi thăm họ hàng sắp về rồi. Để ông ta ra tay. Đến lúc đó, con muốn hành hạ cả nhà Hứa Hiệu Dương thế nào cũng được hết. Vừa nghe đến tên danh hiệu của Diệp đại sư, hai mắt Thôi Thiên Tư sáng rực lên. Vị Diệp đại sư này là cao thủ gia tộc Thôi Thị tốn ngàn vàng mới mời được về. Bình thường ông ta trấn giữ gia tộc, hễ gặp chuyện gì không giải quyết được, chỉ cần Diệp đại sư ra tay, dễ như trở bàn tay. Hoàng Lạp Mai âu yếm nhìn Thôi Thiên Tứ, trước tiên con hãy lấy xong dự án bến tàu của tập đoàn Thiên Nhất đã. Dự án bến tàu này cực kỳ quan trọng với tập đoàn Thái An nhà ta. Một khi xây dựng thành công bến tàu, thì một nửa hải vận ở Ninh Châu cầm chắc trong tay chúng ta. Đẳng cấp gia tộc chúng ta sẽ được nâng lên một bậc, trở thành đệ nhất thế gia ở Ninh Châu. Mắt Thôi Thiên Tư sáng rỡ. Đệ nhất thế gia ở Ninh Châu, nhà họ Thôi trở thành đệ nhất thế gia, vậy hắn chẳng phải là đệ nhất công tử ở Ninh Châu sao? Đến lúc đó, không biết có bao nhiêu mỹ nhân xà vào lòng hắn, Thôi Thiên Tứ lập tức bảo đảm với Hoàng Lạp Mai. Bà nội yên tâm đi, sáng sớm mai con sẽ đi ký hợp đồng, tại phòng VIP của bệnh viện. Chị ơi, tin tốt lành đây, Hứa Hạo Nhiên chạy vào phòng bệnh kêu ầm lên. Lúc nãy ba gọi điện nói hợp đồng giữa công ty mình và tập đoàn Thiên Nhất đã chính thức đàm phán xong. Hơn nữa tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Nhất nói, do ba anh ta chân tay bất tiện, nên ngày mai sẽ đích thân đến công ty mình ký hợp đồng. Nghe được tin này, Hứa Mộc Tình cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ấy, chị ơi, không phải anh rể nói hôm nay chị có thể xuất viện được rồi sao? Anh rể đâu rồi? Hễ nhắc đến Lý Hằng là Hứa Mộc Tình lại đỏ mặt xấu hổ. Như một trái táo chín mọng, quyến rũ đến nao lòng. Lúc này, Hứa Hạo Nhiên nghe thấy tiếng động sau lưng. Cậu ta quay đầu lại nhìn thấy Lý Hằng đang bưng chậu nước nóng đi vào. Anh rể, anh lấy nước nóng làm gì vậy? Giờ cũng không phải buổi sáng. Chị gái em không cần rửa mặt chứ? Không rửa bên trên, rửa phía dưới. Lý Hằng nói một cách nhẹ nhàng, Hứa Hạo Nhiên đơ người, cậu ta chậm rãi quay đầu, đầu tiên nhìn vào gò má thanh tú quyến rũ của Hứa Mộc Tình. Thấy mặt cô ửng đỏ, thế là cậu ta nhìn tiếp xuống dưới. Bốp, ai ra, sao chị đánh em, đừng nghĩ bậy bạ, là rửa chân, anh ấy giúp chị rửa chân. Hứa Mộc Tình chớp mi ngượng ngùng, đôi mắt mọng nước ánh mắt trong veo long lanh quyến rũ. Hứa Hạo Nhiên bĩu môi, em cũng có nói rửa chỗ khác đâu. Trong khi nói, Lý Hằng bưng chậu nước ấm đặt trước mặt Hứa Mộc Tình nói. Em để chân vào đây. Anh rể, anh định rửa chân cho chị em thật đấy à? Ừ. Lý Hằng gật đầu, mặc dù cơ thể cô ấy đã hồi phục khá tốt rồi. Nhưng trước khi xuất viện vẫn cần phải rửa chân massage để xác định xem cô ấy có thể xuất viện được hay không. Mặc dù sắc mặt Lý Hằng rất bình thản, không nhìn thấy được cảm xúc của anh ấy, nhưng thật ra, trong miệng anh đang ngậm một viên sô-cô-la, đó là vì anh căng thẳng, suốt quãng đường đến đây, không biết anh đã ăn hết bao nhiêu viên sô-cô-la rồi, từng làn hơi nước nhẹ nhẹ phẳng phất trên mặt nước trong suốt trong chiếc chậu nhựa màu xanh da trời. Hứa Mộc Tình cởi tất ra, để lộ ra đôi chân. Mềm mại trắng nõn, nhỏ nhắn xinh xẻo, dưới sự quan sát của Lý Hằng, Hứa Mộc Tình chậm chậm đưa chân vào chậu nước, độ ấm vừa phải, nước ấm khiến Hứa Mộc Tình bất giác nhắm mắt lại, lúc này có một đôi tay cầm lấy bàn chân Hứa Mộc Tình. Không kịp đề phòng, Hứa Mộc Tình khẽ run lên, giây phút này Lý Hằng cảm giác thứ mà hai tay anh đang cầm là hai con cá hoạt bát nhanh nhẹn. Mềm mại, đàn hồi, đừng động đậy, đôi tay Lý Hằng mềm mại xoa bóp, tay anh ấy như có ma lực, có thể ôm trọn toàn bộ cơ thể và tâm trí của một người ấm, tuy Hứa Mộc Tình vẫn luôn cố khống chế, nhưng vẫn không kìm được khẽ rên lên, Hứa Hạo Nhiên đứng bên cạnh nghe mà nổi hết da gà. Chị, anh rể, hai người cứ tiếp tục đi, em ra ngoài cho hai người thoải mái. Hứa Hạo Nhiên đi như chạy trốn ra khỏi phòng bệnh. Thật sự là nghe không nổi nữa rồi. Còn nghe nữa, chắc lỗ tai cậu ta sẽ mang thai mất. Đồng thời, Hứa Hạo Nhiên cũng không kìm được mong muốn được anh rể xoa bóp cho. Chẳng lẽ thật sự dễ chịu vậy sao? Cách chương.